Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, lôi kiếp luyện thể, oanh cạch, ngay tại Khổng Thạch bọn người tâm tư dị biệt thời điểm. Đạo thứ hai lôi điện đã là từ không trung bên trên trong lôi vân ầm vang giáng lâm. Chỉ là lần này mục tiêu lại không phải tiên khí bản thân, mà là đem hắn rèn đúc đi ra chú khí sư Diệp Băng. Băng Nhi, làm Bạch Nhu nhìn thấy cái kia phảng phất mang thiên địa chi uy mà hàng lôi điện hung hăng rơi ở trên thân thể Diệp Băng thời điểm, không khỏi la thất thanh. Dù là nàng đối con của mình vô cùng có lòng tin, nhưng hôm nay uy thật sự là hơi bị kinh khủng. Bạch Nhu mặc dù không có gặp qua chân chính thiên đạo lôi kiếp, lại là biết một chút yêu thú khi tu luyện tới cảnh giới cực cao thời điểm, liền sẽ dẫn tới hóa hình thiên kiếp, cuối cùng thoát lại yêu thân hóa thành nhân hình, có được cùng nhân loại đồng dạng tốc độ tu luyện. Thế nhưng chính là yêu thú thiên kiếp a, loại kia thiên kiếp nếu như bị một cái nhân loại tiếp nhận, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói đi. Chớ đừng nói chi là thời khắc này thấy tận mắt, nếu như Diệp Băng đạt đến tiên đế cấp độ, nếu không được linh quân cấp độ, dẫn tới cái này tiên khí thiên kiếp, Bạch Nhu chỉ sợ còn sẽ không giống như vậy lo lắng. Thế nhưng là nàng đứa con bảo bối kia, cũng chỉ là ngũ đoạn địa băng lực a, lấy ngũ đoạn bản mệnh băng lực tu vi tới đón tiếp tiên khí lôi kiếp. Đó là phổ thông người tu luyện hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dù là Bạch Nhu kiến thức cũng không nhiều, nhưng cũng biết đây là Diệp Băng một lần sinh tử đại kiếp. Chậc chậc, ba lôi luyện tiên khí a. Nơi xa lầu các phía trên, nhìn xa xa cái kia màu bạc lôi điện đánh vào Diệp Băng trên thân. Lạc Thanh Xương đã là từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Trong miệng cũng là phát ra một đạo cảm khái thanh âm ân đi, lấy ngũ đoạn địa băng lực liền dám chọi cứng tiên khí lôi kiếp. Xem ra đều không cần chúng ta lại động thủ. Một bên Tần Phi Vũ trong đôi mắt ngậm lấy một vòng dị dạng quang mang. Lời vừa nói ra, sau lưng Diệp Hồi thân hình run lên, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng lo gấp, làm Diệp gia gia chủ. Diệp Hồi ngược lại là nghe nói qua tiên khí xuất thế sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp, nhưng lại không biết trong đó một đạo lại là nhằm vào thân người bản thể rèn luyện. Dưới tình huống như vậy, chính mình cái tôn tử kia, còn có thể kiên trì qua được sao? Sư huynh, người có thể không nên coi thường tên kia, người bình thường có thể rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí sao? Lạc Thanh Xương lại là cùng Tần Phi Vũ có không đồng dạng kiến giải. Nhất là nghĩ đến thiếu niên kia thể nội, có thể sẽ có hai tòa huyền băng sau đó, cái này tia suy nghĩ không khỏi càng thêm chắc chắn mấy phần. Lạc Thanh Xương chính mình cũng là luyện hóa dung hợp qua huyền băng. Mặc dù tại cái kia luyện hóa dung hợp thời điểm để nàng nếm nhiều nhức đầu, thế nhưng là sau khi thành công thu hoạch, cũng là cực kỳ phong phú. Băng lực tu vi tăng lên tạm thời không nói, chỉ từ nhục thân lực lượng về điểm này mà nói. Đừng nhìn Lạc Thanh Xương thân hình uyển chuyển thon dài, có thể coi là cái kia lấy nhục thân lực lượng sở trường huyền băng đảo bá thiên cốc ngang cấp. Người tu luyện, cũng xa xa không có cách nào cùng nàng so sánh, đây chính là huyền băng mang tới trong đó một loại tạo hóa. Mà đối với mình nhục thân lực lượng cực kỳ thấu hiểu Lạc Thanh Xương, tại biết cái kia Diệp Băng khả năng luyện hóa dung hợp hai loại huyền băng sau đó, một cách tự nhiên liền có một loại so sánh. Dù sao nàng biết rõ, cái kia nhìn như gầy gò thiếu niên áo trắng, nhục thân lực lượng tuyệt đối xa không phải ngũ đoạn địa băng lực tu giả có thể so sánh. Cái kia chỉ sợ so với một chút thiên vương cường giả còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sư muội, người nghĩ đến nhiều lắm đi. Tại tiên khí thiên kiếp dưới, liền xem như ngươi ta, có thể gánh vác cái kia lôi đình tàn phá bừa bãi sao? Tần Phi Vũ trong đôi mắt hiện lên một tia u ám. Tựa hồ là đối sư muội quá đề cao tiểu tử kia có chút không ngờ. Mà trong miệng lời nói ra, cũng làm cho Lạc Thanh Xương lập tức im lặng, cái này mọi thứ liền sợ so sánh, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy. Lạc Thanh Xương cũng có thể cảm ứng được cái kia tiên khí trong lôi kiếp một cỗ hủy diệt chi lực. nếu là chính mình tiếp nhận, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Từ một điểm này đi lên nói lời, gọi là Diệp Băng thiếu niên đúng là không có vượt qua cái này một đạo tiên khí lôi kiếp nửa điểm cơ. Hội, dù sao có thể tại ngũ đoạn địa băng lực liền rèn đúc ra tiên khí cấp bậc vũ khí yêu nghiệt. Chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục phía trên, cũng chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, anh hài lớn bằng cánh tay màu bạc lôi điện, rốt cục đánh vào Diệp Băng trên thân. Từng đạo phảng phất điện xà đồng dạng lôi điện tàn phá bừa bãi mà ra. Làm cho Diệp Băng trên người áo bào, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Phốc, phốc, phốc, xuyên thấu qua những cái kia vỡ ra áo bào. Diệp Băng hai tay cánh tay, còn có trần trụi ở bên ngoài ở giữa gương mặt, vậy mà đều trong nháy mắt này vỡ ra, lộ ra cực độ huyết tinh cùng kinh khủng, tựa hồ là nhục thân nó chịu không được đột nhiên xuất hiện lôi điện tàn phá bừa bãi. Có lẽ sau một khắc toàn bộ nhục thân đều sẽ ầm vang nổ tung. Gặp tình hình này, giống Bạch Nhu Diệp Bình vợ chồng, còn có Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người là sắc mặt kịch biến. Coi như bọn hắn lúc trước đã đoán được cái kia tiên khí lôi kiếp uy lực to lớn. Thực sự chưa từng có nghĩ đến vậy mà lớn đến trình độ như vậy. Lại có lẽ là tại những này quen thuộc Diệp Băng thân nhân bằng hữu bọn họ trong lòng. Đối thiếu niên mặc áo trắng kia có một tia mù quáng tín nhiệm đi. Bởi vì cho tới nay, giống như Diệp Băng đều chưa từng có đánh qua trận chiến không nắm chắc. Người thắng cuối cùng, cũng vẫn luôn là Diệp Băng. Theo bọn hắn nghĩ, nếu Diệp Băng dám lấy nhục thân nghênh đón cái kia tiên khí lôi kiếp, liền nhất định có chính mình nắm chắc, lại không nghĩ tới vẻn vẹn trong khoảnh khắc, thiếu niên kia liền đã sắp nổ tung. Chậc chậc, cái này tiên khí lôi kiếp uy lực, thật đúng là không như bình thường a. Chỉ sợ liền phổ thông thiên vương thậm chí là linh quân cường giả, đều không nhất định có thể chịu đựng nổi a. Bị lôi điện tàn phá bừa bãi thành một cái huyết tinh điện nhân Diệp Băng. Ngược lại là không có người khác nhiều như vậy ý nghĩ. Cũng không có đi thẳng mình bạo liệt mà mở làn ra huyết nhục. Ngược lại là phát ra một đạo thấp giọng cảm khái. Bất quá ngươi hôm nay là gặp ta Diệp Băng. Dù là đây là thiên đạo, ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Đột nhiên ở giữa, Diệp Băng trên thân tự nhiên sinh ra một cỗ cực mạnh chiến ý. Cỗ này chiến ý vô hình vô chất, nhưng lại để một chút linh hồn chi lực bén nhạy những người tu luyện tất cả đều cảm ứng được. Cái kia mắt thấy là phải bị thiên kiếp đánh cho bạo tạc thiếu niên. Tựa hồ tại thời khắc này trở nên có chút không giống nhau lắm mần ni tiên khí lôi kiếp lực lượng. Vẫn tại tàn phá bừa bãi, nhưng là tại Diệp Băng thi triển ra thủ đoạn nào đó sau đó. Những cái kia bạo liệt làn da rốt cục vẫn là trở nên hòa hoãn mấy phần. Cũng không có vừa rồi như vậy đáng sợ, còn chưa đủ a. Cảm thụ được vẫn như cũ bàng bạc thiên đạo lôi kiếp chi lực. Diệp Băng khe khẽ lắc đầu, ngay sau đó đám người liền thấy xung quanh người hắn, đột ngột nhiều hai đạo điểm sáng màu bạc, trong đó một đạo điểm sáng màu bạc ẩn chứa cực hạn nóng bức. Cái kia tựa hồ là rất nhiều người không chỉ một lần thấy qua màu bạc đúc khí chi hỏa, mà một đạo khác điểm sáng xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm. Bọn hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hết thảy đều lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Còn có một tia lửa nóng quang mang, cái kia thoạt nhìn là một tòa người trưởng thành lớn chừng bàn tay mini núi băng nhỏ. Mà tại tòa này óng ánh băng sơn quanh người, lượn lờ lấy từng đạo màu bạc điện quang, ngoại trừ thể tích không đồng dạng bên ngoài, vậy mà cùng vừa rồi tiên khí lôi kiếp có mấy phần giống nhau. Convert by Lucario, hết chương.